Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 504, người không muốn như thế cao lãnh có được hay không? Không có thời gian cùng địa điểm trực tiếp, tin tức truyền tới sau rất nhanh gây nên bàn tán sôi nổi. Võng hữu môn đang suy đoán lần này trực tiếp nội dung, đồng thời còn đang điên cuồng suy đoán, bởi vì cực hạn khiêu chiến hừng hực trình độ. Hơn nữa có Trương Dương cái này rất có đề tài tính tồn tại. Rất nhiều môn hộ trang web cũng đều ở theo vào đưa tin. Liền, tin tức truyền ra không tới nửa giờ ngay ở Internet gây nên không nhỏ náo động. Rất nhiều người đều mơ hồ đoán được lần này trực tiếp nguyên nhân. Trương Dương khẳng định là không cam lòng chính mình ở. Lời nói thật lòng bị khanh đến như vậy thảm. Vì lẽ đó chuẩn bị trả thù một hồi. Cái này không biết xấu hổ tuyệt đối làm được. Khô đến ra chuyện như vậy. Điều này cũng rất phù hợp hắn loại này không biết xấu hổ tính tình. Liền, xem trò vui không chê sự tình đại võng hữu môn liền chuẩn bị đi Tôn Phiêu Lượng bọn họ vi bác hạ. Xuống khản một phen, nhưng mà, bọn họ vừa đến, liền nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng phát ra một cái vi bác. Hắn trước tiên xe một hồi Trương Dương, sau đó nói, ta đột nhiên có loại linh cảm không lành. Chấm ngoặc kép, võng hữu môn đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều cười điên rồi. Có linh cảm không lành. Người cũng thật là có dự kiến trước a. Để cho các ngươi chế nhạo Trương Dương a. Hiện tại gây chuyện lớn rồi đi. Liền hắn cái kia mưu mô dáng dấp. Lần này cần là không đem các ngươi chơi tàn. Phỏng chừng hắn đều sẽ không để cho này kỳ tiết mục kết thúc. Các ngươi đây là nắm sinh mệnh đang mạo hiểm a. Ha ha ha ha ha ha. Ngày ở võng hữu môn chuẩn bị nói trêu chọc vài câu thời điểm. Lại có người phát hiện Hoàng Tiểu Bột Trương Quả Cường bọn họ vi bác cũng đổi mới. Rất nhiều người con mắt đều là sáng ngời. Chạy như điên. Sau đó, bọn họ suýt chút nữa cười chết rồi. Cũng không biết Hoàng Tiểu Bột bọn họ là không phải cũng nghe được cái gì tin tức. Mấy người lại đều nơm nớp lo sợ phát ra biểu thị lo lắng vi bác. Hoàng Tiểu Bột trước tiên ở vi bác trước phát ra một loạt đổ mồ hôi lạnh vẻ mặt. Sau đó nói. Xong xong xong, lần này phiền phức lớn rồi. Lại là trực tiếp, Trương Đạo, ta liền hỏi một câu. Lần này chúng ta có thể sống sót trở về sao? Đây là Hoàng Tiểu Trù Vi Bác, Trương Quả Cường Vi Bác rất trực tiếp. Liền hai chữ, cứu mạng, đoạn ý cùng Vương Bảo tựa hồ bị dọa sợ. Vi Bác trên toàn bộ là sợ hãi cùng mộng quyển vẻ mặt. Cực hạn 6 người Vi Bác đưa tới vô số người vây xem. Thậm chí còn có rất nhiều trong vòng bạn tốt tới rồi tham gia trò vui. Giang ảnh, chờ mong các ngươi cho chúng ta mang đến càng đặc sắc tiết mục. Ha ha, Trần Hiểu, không phải ta gây sự a, vì sự an toàn của các ngươi để ta mãnh liệt kiến nghị các ngươi cùng Trương Dương trở mặt. Diệp Uyển, ta đối với các ngươi tao ngộ biểu thị đồng tình. Uông Thi Kỳ, thật ước ao các ngươi có thể trên trực tiếp. Còn có binh sĩ ban những người khác, ca vương khách quý cùng với hoa lệ truyền hình người sành sỏi quan vi đều tham dự vào. Tất cả mọi người đều là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp. Đem võng hữu môn chọc cho cười to không thôi. Ở những người này thúc đẩy dưới, trực tiếp tin tức càng truyền càng xa, người biết cũng càng ngày càng nhiều. Ở Trần Hiểu bọn họ trêu chọc thời điểm. Trong vòng rất nhiều minh tinh cũng đều trước sau nhận được tin tức. Khi nghe đến Trương Dương lại muốn làm trực tiếp thời điểm. Bọn họ đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Có vẻ phi thường giật mình cùng khó mà tin nổi. Lại trực tiếp. Hơn nữa còn sớm làm lớn như vậy tuyên truyền. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy ý nghĩ a? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghĩ lần trước trực tiếp ở trong xã hội gây nên náo động. Nghĩ lần trước CCTV đưa tin, rất nhiều người ánh mắt đều trở nên hơi nóng rực lên. Ở xoắn suýt một lát sau, có người bắt đầu gọi điện thoại, bắt đầu thử nghiệm gia nhập trận này trực tiếp bên trong. Mặc dù biết này kỳ trực tiếp khẳng định là muốn ăn đại khổ đầu, nhưng theo chân nó có thể mang đến độ hot so với. Này điểm vị đắng lại đáng là gì? Chỉ cần Trương Dương đáp ứng nhường bọn họ gia nhập. nhường bọn họ uống 10 chén biến thái cay nước trái cây bọn họ đều sẽ không chớp mắt một cái. Làm cho các nàng lấy thân báo đáp các nàng đều sẽ không một chút nhíu mày. Bọn họ không sợ chịu khổ. Bọn họ chỉ sợ Trương Dương không cho bọn họ cơ hội. Có người gọi điện thoại cho Thượng Hải vệ thị. Có người gọi điện thoại cho Hoa Lệ truyền hình Trình Khánh Quang. Cũng có người gọi điện thoại cho người sành sỏi Lương Vạn Xuyên cùng Tia Sáng Giải Trí Cao Chỉ. Lương, còn có người gọi điện thoại cho Trương Dương phòng làm việc. Chỉ cần người có thể nghĩ tới. Chỉ cần có thể giúp bọn hắn giật dây người. Bọn họ đều không có buông tha. Nhưng là, đầu bên kia điện thoại truyền đến trả lời chắc chắn nhưng là nhường đến vẻ mặt của bọn họ đều trở nên hơi cay đắng. Không có gì bất ngờ xảy ra từ chối. Rất xin lỗi. Cực hạn khiêu chiến hết thảy khách quý cũng đã an bài xong. Tuy rằng từ chối đến mức rất uyển chuyển. Nhưng vẫn là từ chối. Rất nhiều người đều trầm mặc. Trầm mặc rất dài thời gian rất dài. Rất nhiều người lần thứ hai hối hận lúc trước lấy một loại xem kịch vui thái độ bàng quan Trương Dương bị toàn bộ nghiệp giới phong sát cùng chống lại. Nghĩ Trương Dương ngày hôm qua ở lời nói thật lòng trực tiếp bên trong nói lần thứ hai mời Tô Thanh Ngôn tham gia tiết mục. Bọn họ trong lòng đều là cực kỳ ước ao. Trương Dương tự mình mở miệng mời a, đây là cỡ nào có mặt mũi sự tình. Lại nghĩ lên Trương Dương vì giúp Tô Thanh Ngôn tiết mục mới tuyên truyền tạo thế không tiếc uống. Xong hai chén nước trái cây cùng trả lời nhiều như vậy khiến người ta trực đổ mồ hôi lạnh vấn đề. Bọn họ càng thêm là ước ao đến chết đi sống lại. Người này so với người khác, thực sự là so với người chết a. Cũng trong lúc đó, Tiên Phong truyền thông. Cực hạn khiêu chiến dưới kỳ lần thứ hai trực tiếp tin tức nhường Lương Khởi sắc mặt trở nên rất khó. Coi, nghĩ lần trước trực tiếp cho kỳ tích thị tần mang đến khủng bố lưu lượng cùng nổi tiếng. Trong lòng hắn chính là một trận nghĩ mà sợ cùng kinh hoàng. Không có ai biết hắn hiện tại có cỡ nào vô lực. Cũng không người nào biết hắn hiện tại có cỡ nào sự phẫn nộ. Hắn hiện tại thật sự có một loại chửi ầm lên kích động. Lại trực tiếp. Người hắn miêu lại trực tiếp. Xong chưa? Người chơi nghiện a, càng làm cho hắn cảm thấy tâm lạnh chính là nửa giờ trước Duy Thị Tần người phụ trách cho hắn. Gọi điện thoại tới. Duy Thị Tần lưu lượng vẫn tại hạ hoạt. Tuy rằng bọn họ khoảng thời gian này cũng ở liều mạng mở tiết mục mới. Thậm chí là không ngừng mà nhường dưới cờ minh tinh vòng đi Duy Thị Tần làm tiết mục. Nhưng bởi vì tiết mục không có ý mới nguyên nhân. Chỉ là minh tinh căn bản không có cách nào kéo động lưu lượng. Duy Thị Tần tiết mục thật sự có điểm thời kỳ giáp hạt. Cho tới kịch truyền hình. Hiện tại lại có cái nào bộ kịch truyền hình là vượt ngục đối thủ. Huống chi, ở Trương Dương dưới sự sắp xếp. Kinh thành vệ thị cùng Thượng Hải vệ thị triệt để đứt đoạn mất với bọn hắn hợp tác. Bọn họ tiết mục cùng kịch truyền hình toàn bộ ra hiện tại kỳ tích thị tần. Mang quả thai có chính mình mạng lưới nền tảng. Bọn họ tiết mục không sẽ bán ra cho bất kỳ trang web. Xếp hạng thứ 5 mấy nhà vệ thị hiện tại chỉ có 2 nhà còn ở với bọn hắn hợp tác. Nhưng từ vừa nãy Duy Thị Tần người phụ trách truyền tới tin tức xem. Này 2 gia TV đài thật giống cũng có chút dao động. Bởi vì Tả Thượng Hoa khoảng thời gian này vẫn ở với bọn hắn trao đổi. Bọn họ ra giá tiền cũng không thấp. Kỳ tích thị tần lưu lượng điên cuồng dâng lên, mà bọn họ lưu lượng nhưng vẫn đang ngã xuống. Cứ kéo dài tình huống như thế, Duy thị tần bá chủ địa vị đã tràn ngập nguy cơ. Hiện tại, cực hạn khiêu chiến lại muốn trực tiếp, hơn nữa còn sớm tạo thế tuyên truyền. Hắn thật sự rất lo lắng. Lần này trực tiếp qua đi, kỳ tích thị tần có thể hay không thật sự vượt qua bọn họ. Lấy Trương Dương cái kia khủng bố năng lực. Nếu như thật sự bị vượt qua, bọn họ muốn lại vươn mình hầu như là khó như lên trời. Nhưng hắn cảm thấy cực kỳ kinh hoàng chính là, ở Trương Dương loại này trắng trợn công kích dưới, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp ứng đối. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn phi thường không nghĩ ra, tại sao một Trương Dương liền có thể làm cho toàn bộ Tiên Phong truyền thông đều thương gân động cốt. Lại không nói video ngành nghề cùng kịch truyền hình thị trường. liền ngay cả điện ảnh cái này sân nhà bọn họ cũng đã làm mất đi hai lần. Trực tiếp tuyên truyền gây nên các giới chú ý, các đại TV đài quan tâm, bởi vì Trương Dương lần trước trực tiếp đạt được thành tích thực sự quá tốt. Bọn họ cũng đang suy nghĩ chính mình giữa đài tiết mục là không phải cũng có thể thử xem trực tiếp cái này mới hình thức. Các đại quảng cáo thương cũng dị thường sinh động, bắt đầu liều mạng muốn đem mình sản phẩm đưa đến này kỳ trực tiếp bên trong đi. Trên kỳ trực tiếp không thể đem quảng cáo đưa vào đi, nhường cho bọn họ đến hiện tại đều còn đang hối hận, có thể đem tiết mục làm được cái này mức. Trừ Trương Dương, phỏng chừng cũng tìm không ra người thứ hai có thể nhường bọn họ cảm thấy tan nát cõi lòng lại tâm nhét, chính là bọn họ lại bị cự tuyệt. Này kỳ trực tiếp vẫn cứ không tiếp cái khác quảng cáo, bọn họ đều muốn tan vỡ. Nào có người như vậy a? Nào có người như vậy a? Ta hỏi ngươi, có tiền ngươi đều không kiếm lời, ngươi muốn làm gì nha? Ngươi không muốn như thế cao lãnh có được hay không? Chúng ta chỉ là muốn ở kỳ tích thị tần lộ cái mặt mà thôi. Lại không nhường ngươi cần phải muốn đem chúng ta cắt tiến vào cả vùng. Này có quan hệ gì a? Không cam lòng lần thứ hai bỏ qua cơ hội, lần này bọn họ tiếp tục tranh thủ. Bọn họ cũng là liều mạng. Chỉ cần có thể nhường bọn họ sản phẩm ra hiện tại trực tiếp màn ảnh bên trong. Lại điều kiện hà khắc bọn họ đều sẽ suy xét. Đem quảng cáo làm được cái này mức. Bọn họ cũng cảm thấy đủ không biết xấu hổ. Trên internet bàn tán sôi nổi vẫn còn tiếp tục. Ở hơn 8 giờ tối thời điểm, có người phát hiện này cả ngày Tô Thanh Ngôn đều rất yên tĩnh. Nàng một câu nói đều không nói. Sự phát hiện này rất nhanh gây nên chú ý của mọi người. Tình huống thế nào? Tô Đại Mỹ nữ chẳng lẽ không tham gia dưới kỳ tiết mục? Không thể nào. Trương Dương lúc nào học được thương hương tiếc ngọc? Này có thể không phải là phong cách của hắn a, ta không tin. Tô Đại Mỹ nữ ngày hôm qua đem hắn khanh như vậy thảm, hắn sẽ bỏ qua cho nàng đều có quỷ. Trương Dương không phải đối với Tô Đại Mỹ nữ có ý nghĩ sao? Hắn có thể hay không vì lấy lòng nàng vì lẽ đó không cho nàng tham gia a? Ngươi là không phải ngốc. Coi như là muốn lấy lòng nàng cũng có thể là làm cho nàng tham gia tiết mục. Sau đó cho nàng đặc thù chăm sóc a. Ta đi, còn có thể như vậy. Các ngươi nói Trương Dương có thể hay không thật sự như thế làm. Vốn là đang bàn luận thời gian cùng địa điểm, võng hữu môn bắt đầu thảo luận Tô Thanh Ngôn có thể hay không tham gia này kỳ tiết mục. Thảo luận Trương Dương có thể hay không vì lấy lòng nàng làm ra một ít không có trinh tiết sự tình. Đến, một ít kỹ thuật đế thậm chí còn nhảy ra rất nhiều Trương Dương trước đây ở tiết mục bên trong các. Lại đến phân tích, võng hữu môn nhìn ra rất sung sướng. Sau đó, lại có người phát hiện Trương Dương này một ngày ở phát ra cái kia tiên truyền vi bác sau cũng không có lại mở miệng. Đối với hắn, võng hữu môn cũng không có quá nhiều nghị luận. Bởi vì tất cả mọi người đều có thể đoán được hắn hiện tại hẳn là đang vì dưới kỳ trực tiếp làm chuẩn bị, hiện tại không chắc liền đang suy nghĩ gì ý đồ xấu đây. Liên quan với trực tiếp mới đề tài không ngừng hiện lên. Người biết càng ngày càng nhiều. Có lần trước, cực hạn đại đuổi bắt đặc sắc ở trước. Khán giả đối với lần này trực tiếp cũng là tràn ngập chờ mong. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.